One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, chương 990, âm thầm. Chân chính chính diện chiến trường không cần đến trợ giúp của các ngươi. Im đại nhân sẽ đích thân xuất thủ. Dùng cái kia không thể địch nổi lực lượng pháp bại tất cả người phản kháng. Dâu dài Gorose thanh, âm dị thường cung kính liền. Giống như là tại ngâm tụng hắn tín ngưỡng thần minh trích lời đồng dạng. Mà các ngươi cần việc cần phải làm liền là tại im đại nhân quét sạch những này kẻ phản nghịch thời. Điểm, đem những cái kia tụ họp lại phản quân cũng đồng thời xử lý sạch sẽ. Im nguyện ý tự mình xuất thủ. Đi giải quyết rơi Reinhardt Dragon đám người đã là hắn lòng từ bi. Cũng không thể để vị này cao quý đại nhân tự hạ thấp địa vị đi đem những cái kia tụ họp lại người. Bình thường cũng cho đều giải quyết hết a. Đây đương nhiên là không thực tế sự tình. Có thể làm loại sự tình này sẽ làm loại sự tình này. Một đương nhiên cũng chỉ có đám hải quân. Akainu trên mặt mắt trần có thể thấy hiển hiện một vòng tức giận nội hàm đỏ. Làm một tên quân nhân. Tại chiến tranh phát sinh thời điểm. Hắn đương nhiên là muốn xông vào tuyến đầu. Hắn muốn làm nhất chính là đi lấy những cái kia trên đại dương bao la đại ác nhân nhóm. Đi cùng những quái vật kia đại chiến 300 hiệp, sau đó dùng mình chính nghĩa dung nham đem tội ác của bọn hắn triệt để tan rã sạch sẽ. Mà không phải như bây giờ đơn giản tựa như là mua ve chai mà đồng dạng. Bị đuổi đến một cái cạnh góc đi, nhưng là làm quân nhân chuyên nghiệp, hắn cũng nói không ra cự tuyệt đến. Quân nhân trọng yếu nhất tố chất là phục tùng, không cần đến mình đi suy nghĩ lung tung. Mình quyết định mình phải nên làm như thế nào. Chỉ cần phục tùng thượng cấp chỉ lệnh như vậy đủ rồi. Cho nên Akainu vô luận trong lòng lại thế nào không cam tâm. Cuối cùng có thể làm cũng chỉ là lạnh lùng gật đầu. Biểu thị mình đã hiểu. Như vậy thì tranh thủ thời gian bắt đầu hành động a. Dâu dài Gorose lớn tiếng nói. Đừng để cái thế giới này hỗn loạn quá lâu. Chúng ta hẳn là nắm chặt thời gian để nó khôi phục an bình. Thế là chính phủ thế giới cũng bắt đầu toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Tất cả lực lượng cũng bắt đầu hướng Marizoa, mới Marineford tập kết, hải quân, CP, thậm chí còn muốn tăng thêm chính phủ từ các đại gia nhập liên bang điều đi ra bộ đội. Một cỗ trước nay chưa có khổng lồ chiến lực bắt đầu dần dần tụ tập. Akainu lưu tại Marizoa. Tiếp tục cùng Gorose nhóm thảo luận liên quan tới tiếp xuống chiến tranh quy tắc chi tiết loại. Hình một vài vấn đề cái khác hải quân đem bên trong thì là thảnh thơi riêng phần mình tản ra. Đây cũng là chiến tranh trước đó cuối cùng, giả nhàn nhã 5 tháng. Lại không nắm chặt thời gian hào hào hưởng thụ một chút lời nói thật đúng là nói không chính xác. Trận chiến tranh này đến cùng ai sẽ thu hoạch được thắng lợi? Nếu như thất bại lời nói. Vậy bọn hắn hạ tràng chỉ sợ sẽ không quá tốt. Kijaru đi Marizoa nhà hàng ăn cái gì? Hắn người này yêu thích rất nhiều. Một loại trong đó liền là hưởng dụng mỹ thực. Làm một cái không có kết hôn. Không có hài tử. Cũng không có lão nhân cần cung cấp nuôi dưỡng trung niên độc thân hắn. Kijaru có rất nhiều thời gian đến hưởng thụ hắn yêu thích hết thảy. Hắn cũng vui vẻ tại đi vì ưa thích của mình tốn hao thời gian. Có lẽ đây chính là hắn thảnh thơi tự tại tính cách nơi phát ra a. Kijaru vừa mới gọi tới một phần bánh pudding. Chính Mỹ Mỹ dùng thìa múc bên trên một khối nhỏ đưa vào miệng bên trong thời điểm. Một tên CP không nhân viên công tác đi tới bên cạnh hắn. Kijaru đại tướng, Gorose có chuyện tìm ngài. Tên này CP không nhẹ giọng. A, Kijaru hơi kinh ngạc nhíu lông mày. Lúc này chẳng lẽ vừa rồi còn có chuyện gì còn chưa nói hết sao? Mặc dù có chút khác biệt, nhưng là Kijaru cũng không có cự tuyệt. Đi theo tên này CP không liền rời đi nhà hàng. Bất quá cái này một tên CP không cũng không có đem Kijaru mang đến Room of Authority. Mà là mang theo hắn đi một cái Kijaru chưa từng có đi qua gian phòng. Converter Miss Dax. À. Nơi này chẳng lẽ lại là Gorose tư nhân phòng ngủ sao? Kijaru chưa từng có đi vào qua Pangea Castle sâu như vậy chỗ địa phương. Đã xa xa thoát ly khu vực làm việc. thậm chí đều đã sớm liền xuyên qua chính phủ các nhân viên làm việc khu nhà ở. Không hề nghi ngờ lấy nơi này cảnh giới trình độ mà nói. Chỉ có Gorosei tư nhân phòng ngủ có thể xứng với. Bởi vì Gorosei đại nhân nói sau đó phải nói sự tình bí ẩn tính có chút cao. Không thể để cho ngoại nhân biết. Kizaru trước mặt cánh cửa đột nhiên mở rộng. Xuất hiện người để Kizaru đột nhiên giật mình. Franklin, hải quân bản bộ Franklin trung tướng liền đứng tại Kizaru trước mặt. Vị này Akainu nguyên soái tín nhiệm nhất tay trái tay phải. Trên mặt một mảnh yên tĩnh. Mời tiến đến đi, Kizaru đại tướng. Liền chờ ngươi. Franklin tránh ra con đường lui vào phòng bên trong. Kizaru mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn là cất bước đi vào theo. Quấy dày đến ngươi vui sướng món điểm tâm ngọt thời gian đi. Borsalino, trong phòng ngồi ở trên ghế salon bưng một chén hồng trà cạn xuýt một ngụm. Dâu dài Gorosei bình tĩnh nói. À, Gorosei các hạ, Kizaru cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy một vị đơn độc Gorosei. Mà không phải 5 người đồng thời hành động. Cho nên, cố ý đem ta gọi tới. Là trước kia hội nghị còn có cái gì sơ hở sao? Cũng không phải là, dâu dài Gorosei để chén trà trong tay xuống. Sau đó nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù đồng dạng là vì trận chiến tranh này. Thế nhưng là cũng không phải là bởi vì cái này. Borsalino, người đối im đại nhân là thế nào nhìn? Ngạch đây thật là xảy ra bất ngờ a. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.